Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1619, đệ 1610 chương đại hôn. 5. Cố gia hậu viện, một khác gian tân phòng. Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm lúc này đang đứng ở tân phòng trung ương. Hai mặt nhìn nhau, cách ở hai người trung gian chính là một cái thật dài hộp quà. Kia hộp quà tự chủ phiêu đãng ở giữa không trung, còn tản ra cực kỳ quen thuộc cùng cường đại hơi thở. Đây là, Tưởng Lệ Hành lúc này trong ánh mắt để lộ ra vài phần nghiền ngẫm mờ ni này. Hẳn là tiên đế đưa tới hạ lễ đi, lén lút tới, còn chuyên môn buông xuống như vậy thấy được lễ vật, vừa thấy chính là hắn bút tích, hừ, vẫn là như vậy tự cho là đúng. Ninh Hoan Tâm ngoài miệng thực ghét bỏ, nhưng là trong ánh mắt lại có một tia vui sướng, bởi vì cái này lễ vật, đối với nàng tới nói thực đặc biệt, xuất hiện đi. Ninh Hoan Tâm đột nhiên phóng thích một tia chính mình linh lực. Kia linh lực chạm vào cái kia trường điều hộp quà. Hộp quà lập tức tự động mở ra. Một đạo kim quang đột nhiên bay ra tới. Trực tiếp cuốn quanh tới rồi Ninh Hoan Tâm trên người. Khổn tiên tỏa. Đã lâu không thấy, Ninh Hoan Tâm rũ xuống con ngươi. Ôn nhu nhẹ ngữ. Một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve truyền ở chính mình trên eo khổn tiên tỏa. Chủ nhân, chúng ta rốt cuộc lại có thể đoàn tụ. Tiểu tỏa rất nhớ ngươi a. Một cái non nớt giọng nữ vui sướng đáp lại Ninh Hoan Tâm. Ngay sau đó, liền có một mạt nửa trong suốt linh thể từ khổn tiên tỏa bay ra. Đây là khổn tiên tỏa tiên linh. Kia tiên linh thoạt nhìn chỉ là cái 14-15 tuổi tiểu nữ hài nhi. Ăn mặc một thân kim sắc tiên bào. Một đôi mắt to, đen bóng, rất là linh động. Nàng hoan hô nhảy nhót vây quanh Ninh Hoan Tâm xoay vài vòng. Lúc sau lại chớp chớp mắt, nhìn một bên Tưởng Lệ Hành. Nha, đại ma vương cũng ở chỗ này, tiểu tỏa. Đã lâu không thấy, Tưởng Lệ Hành lúc này hướng về phía tiên linh chớp chớp mắt. Này mấy ngàn năm tới ngươi quá thế nào a? Ô ô ô, nghe được Tưởng Lệ Hành nói, tiên linh lập tức vẻ mặt ủy khuất. Từ các ngươi rời đi, tiên đế liền đem ta khóa đi lên. 3000 năm, suốt 3000 nhiều năm a. Tiểu tỏa rất sợ hãi. Hảo tịch mịch a. Tiểu tỏa cho rằng sẽ không còn được gặp lại chủ nhân cùng đại ma vương. Không nghĩ tới, nói tới đây, kia tiên linh giống cái tiểu hài tử dường như, vây quanh ở Ninh Hoan Tâm bên người, vẻ mặt cầu ân ủi bộ dáng. Hảo, hiện tại ngươi rốt cuộc trở lại ta bên người, về sau ngươi liền tiếp tục đi theo ta cùng A Hành đi. Chúng ta trong chốc lát có chuyện muốn vội, ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút. Ninh Hoan Tâm đạm đạm cười, giơ tay gian đã đem khổn tiên tỏa thu vào tới rồi chính mình chữ vật túi tiền. Hôm nay tới tham gia tiệc cưới huyền môn tu sĩ không ít, trong đó không biết hay không có cái gì kỳ nhân dị sự, cho nên vì không bại lộ thân phận, Ninh Hoan Tâm sẽ không làm khổn tiên tỏa lộ diện, ở trong phòng nghỉ ngơi một chút. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đều thay đổi một thân lễ phục, lúc sau liền cùng nhau đi ra ngoài tiếp đón khách nhân. Tuy rằng là trừ tịch, nhưng là hôm nay tới nơi này khách khứa thật sự không ít, thậm chí tiếp nhận rồi mời truyền thông người cũng tới mấy cái. Thôi Sán cùng Lâm Sở đang ở tiếp đón những cái đó trong vòng bằng hữu. Sở Sở tỷ thật sự không lời gì để nói, đều cùng ta giải ước tết nhất, tham gia cái hôn lễ còn nội dung quan trọng vụ giúp ta ứng phó truyền thông. Nhìn đến Lâm Sở vội túi bụi, Ninh Hoan Tâm nhịn không được cảm thán một câu, nàng là nữ cường nhân a, nàng có thể Hơn nữa ta xem, nàng cùng Thôi Sán thực hợp phách. Hai người thật là tốt nhất, chụp đường a. Tưởng Lệ Hành ánh mắt thâm thúy, nhẹ nhàng nói, về sau Thôi Sán nếu là rời đi giới giải trí thật đúng là rất đáng tiếc. Hắn cùng Lâm Sở nếu có thể song kiếm hợp bích nói. Nói không chừng lại có thể ở giới giải trí sáng lập ra vô số truyền kỳ. Thôi Sán cùng Lâm Sở, Ninh Hoan Tâm nhìn nhiều vài lần. Như vậy vừa thấy, vô luận là tuổi, ngoại hình, thậm chí là tính cách, hai người giống như thật sự rất xứng đôi a. Hết chương.